Một túi đầy tiền 25 xu. Sierra, một bé gái 8 tuổi bị khối u não, là một khách quen của khoa xạ trị ung thư. Cũng giống như những bệnh nhân khác, cô bé phải đến trung tâm điều trị ung thư mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian 5 hay 6 tuần. Vì văn phòng của tôi nằm gần cổng chính, nên tôi có thể nghe tiếng Sierra, hay còn gọi là CC, đang từ xa tiến lại. Bảo đảm như thế, sáng nào cô bé cũng xuất hiện vào khoảng 10 giờ, nghiêng đầu nói, "Chào cô." Hoặc quan trọng hơn nữa là xem qua những món đồ chơi và những tập sách tô màu tôi cất trong văn phòng. Theo sau vài bước chân là bà của CC, mọi người thường gọi là Mommy, vì bà cũng như một người bảo vệ cho CC, nên bà lò dò bước, cố gắng theo kịp bước chân liến thoắng của CC. CC chẳng hề quan tâm chút nào khi nhắc đến căn bệnh ung thư hay tình trạng rụng tóc của mình. Khi cô bé bước vào khoa, thì đó là lúc cô bé làm quen với đội ngũ nhân viên, những người ngay lập tức trở thành bạn của cô, và để tìm xem có tác phẩm nào cô có thể tô màu tặng cho Mommy trước khi bị gọi trở lại để vào điều trị. Tôi hết sức ngạc nhiên trước tình yêu mà CC dành cho Mommy. Mỗi khi tôi hỏi cô bé về cuộc sống trong gia đình, việc học hành hay cảm xúc của cô, câu trả lời nào cô bé cũng nhắc đến những lúc mình ở bên Mommy, những câu chuyện vui hai bà cháu đã cùng chia sẻ và cô bé yêu bà như thế nào. Rất nhiều lần CC thể hiện rõ ràng rằng Mommy là trung tâm thế giới của cô bé. Khi lần đầu tiên CC được xạ trị, các bác sĩ điều trị nói với cô bé rằng mỗi ngày họ sẽ cho cô bé một đồng 25 xu nếu như cô hứa giữ yên đầu trên bàn điều trị. Đương nhiên, sau 6 tuần điều trị, cô bé đã có một túi đầy tiền 25 xu. Thế là vào ngày cuối cùng, các bác sĩ điều trị muốn biết cô bé dự định sẽ dùng tất cả số tiền đó để mua món đồ chơi cỡ bự nào. CC trả lời, "Cháu không có dự định mua đồ chơi đâu. Cháu sẽ mua tặng Mommy một thứ gì đó vì tất cả những điều tốt đẹp mà bà đã làm cho cháu." Sự chân thành và biết quan tâm đến người khác, sự đồng nhiệt và tận tụy của CC dành cho Mommy đã cho tôi biết điều gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Cô bé liên tục cho thấy rằng yêu thương mọi người một cách tận tâm là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể đem lại cho người khác, dù cho đó là một thành viên trong gia đình hay bạn bè. Dĩ nhiên, CC có lý do để than trách hay giận dữ với cả thế giới, vì một tuổi thơ hoàn toàn khác lạ so với những bạn cùng lứa tuổi lớp 3 như cô bé. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô bé than vãn về cái đầu trọc, gương mặt và cơ thể sưng phù dưới tác dụng của chất steroid hay việc thiếu sinh lực khiến cô không thể vui chơi ngoài trời. CC vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cách mà cô bé đã chọn. CC nhắc cho tôi nhớ rằng không nên hời hợt với những người mình yêu thương và phải nhìn nhận sâu sắc hơn những điều nông cạn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được nhắc lại rằng lẽ ra tôi phải biết ơn những gì tôi có ngày hôm nay và không nên quá chú tâm vào những gì đã qua, những gì chờ đợi tôi phía trước. CC cũng như nhiều bệnh nhân ung thư khác là một ví dụ sống động cho thấy không phải lúc nào chúng ta cũng được thuận buồm xuôi gió. Thế nên chúng ta phải biết tận hưởng những gì mình đang có hôm nay.